Chương 808, nói mỏ nhạt. Nói mỏ cố sự kể xong. Tiểu gia hỏa ngồi tại tiên hạc phía trên, chậm rãi ngủ gật Lăng Vân để tiên hạc nhanh chóng điểm. Tiên hạc không dám không theo nam nhân này, thật là đáng sợ, không hổ là thái thượng đế quân. Bất đắc dĩ tiểu gia hỏa không cho phép, nhất định phải cùng Lăng Vân dạng này, nói lại như vậy cảm giác tốt tốt. Lăng Vân cũng cảm thấy tốt, rất ấm áp. Cho nên lần nữa theo nàng, trở lại thần cung đều không khác mấy 10 giờ rồi. An Tình không biết tại chủ tính cái gì, mấy cái nữ nhân cùng một chỗ đâu, Vương Phi cùng Hàn Nguyệt nữ đế còn có Linh Lung nữ đế đều tại. Long Yên Nhiên cùng Bối Bối mấy cái còn tại chơi đâu, tiểu gia hỏa rón rén đi tới, lại tinh thần nữa nha. Bối Bối các nàng cũng không có chú ý, chỉ nghe được Bối Bối nói ra, cô cô. Ngươi có dám theo hay không, ta chơi game vừa mới bịt mắt trốn tìm nàng biểu thị không phục, làm sao luôn nàng bị tìm tơ y cho nên bây giờ nghĩ tìm về điểm tự tin. Long Yên Nhiên vốn là không muốn cùng nàng chơi, trước mắt, nghĩ đến liền xem như trưởng bối nhường một chút nàng. Ngươi nói đi, thì chơi một ván. Bối Bối cao hứng, trả lời, ấy, cũng là cái đơn giản chơi chữ. Long Yên Nhiên gật gật đầu, tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết còn có Linh Hầu đều chờ đợi đây. Lập tức Bối Bối cũng không làm phiền, lập tức nói quy củ, ta nói một. Ngươi liền nói quên. Ta nói hai, ngươi liền nói tỉnh. Ta nói ba, ngươi liền nói nước. Chỉ đơn giản như vậy. Long Yên Nhiên nghĩ nghĩ, không có gì bấy dập loại, cho nên gật đầu, lao bối, ta hiểu được. Bối Bối cười ha ha, một quên. Một quên. Nhất nhất nhất nhất gâu gâu gâu gâu. Hồi lấy, Long Yên Nhiên phát giác không đúng, tức hồn hển, liên tục đánh Bối Bối đầu. Lá gân mập, lại đùa nghịch ta. Bối Bối che đầu, cười ha ha. Tiểu gia hỏa cũng không nhịn được, a ha cười to, lúc này mới bị các nàng phát hiện. Xấu hổ vốn còn muốn vụng trộm trêu cợt tỉ tỉ của nàng đây. Ha ha, muội muội trở về rồi. Bối Bối hoan hỉ đến khiêu vũ. Tiểu ấy lỉn vô vô tay, một trực bính đáp Cơ Vô Tuyết vui vẻ cười một tiếng, vừa mới chơi bịt mắt trốn tìm, thiếu đi thiến thiến đều không có gì cười điểm. Long Yên Nhiên trêu ghẹo nói, tiểu thần chủ bỏ về được đàng hoàng giao phó, lại hố ngươi ba ba bao nhiêu mạnh tử nói đến mạnh tử. Tiểu gia hỏa hủy khuất ba ba ánh mắt thì xuất hiện. Theo một buổi tối, bình cái bóng đều không nhìn thấy, bất quá coi như có thu hoạch, lừa hai cái tiên hạc trở về. Vốn là Bối Bối các nàng còn cảm thấy bị ném bỏ một dạng, nhìn đến tiểu gia hỏa bộ dáng này, cũng là cười ngây ngô, không cần phải nói, khẳng định không có uống. Lăng Vân đi tới, nói ra, ta đối xử như nhau, không có cho nàng mạnh tử. Ừm a, ân đây này. Mấy tiểu tử kia đều gật đầu, không có chút nào hoài nghi Lăng Vân. Cái này để Long Yên Nhiên không thể tưởng tượng. Lăng Vân sau lưng cũng là tiên hạc, mấy tiểu tử kia đều như có điều suy nghĩ. Một lát sau, tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí, làm nũng nói, tỉ tỉ kể chuyện xưa đi, ta muốn nghe. Tiểu ấy lìn, tốt, tốt, bảo bảo thích nhất rồi. Cơ Vô Tuyết thì bổ sung, có hay không khôi hài. Long Yên Nhiên cũng nói, liền muốn khôi hài. Lăng Vân lòng hiếu kỳ tới. Bối Bối hội có cái gì cố sự đâu, sẽ không lại là An Tình nói bữa cao y chù nở dê loa y kia đi, trong lòng của hắn đều không còn gì để nói chết rồi. Bối Bối nghĩ nghĩ, trả lời, được chứ sao. Bộ dáng còn biểu hiện khó xử, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái ám đạo Bối Bối a, ngươi cứ giả vờ đi. Bối Bối học đại nhân giọng điệu, mở miệng nói, cố sự này thì kêu làm ngộ không cùng Như Lai, tiểu hầu ca, ngươi phải cẩn thận nghiêm túc nghe nha. Tôn hầu tử đối với Như Lai Phật tổ nói, Như Lai lần trước không có lật ra lòng bàn tay của ngươi. Ta lão bối phi ta lão tôn không phục. Như Lai Phật tổ trả lời, không phục lại đến đi. Tôn hầu tử cười hắc hắc nói, khắc kiêu ngạo như vậy, có dám đánh cược hay không điểm cái gì như đến trả lời. Thua ta liền đem thiên đình và phai mật mã nói cho ngươi, từ đó đi về phía tây không cần lưu lượng. Lăng Vân, Long Yên Nhiên, tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn, a ha Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái. Bối Bối không quản các nàng như thế nào phản ứng, nói tiếp. Tôn hầu tử nghe vậy cười to, tích tích một chút, lập tức xuất phát. Hắn một cái bổ nhào lại tới chỗ cũ, cực nhạc chịu trọng lực tường, hắn không biết nơi này cũng là Như Lai ngón tay. Tôn hầu tử tổng kết tiền khoa kinh nghiệm giáo huấn, thì không tại danh thắng cổ tích trước viết linh tinh vẽ linh tinh. Nhưng vẫn là không nhịn được gắn đi tiểu, ngay sau đó một cái bổ nhào, lại về tới Phật tổ trước mặt, đồng thời lớn tiếng gọi, Như Lai ta thì hỏi ngươi có phục hay không, vội vàng đem mật mã nói cho ta lão tôn. Như Lai Phật tổ ràng giặc nói ra, gần nhất có phải hay không phát hỏa ngó ngó ta trên tay chính là cái gì, nói xong đem bàn tay ra. Tôn hầu tử một câu ta thao, ngươi cũng nước tiểu trên tay Lăng Vân, phúc Long Yên Nhiên, phúc bốn cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ ha ha ha, cửa y không ngậm mồm vào được. Cười ngừng sau Bối Bối tiếp tục, Như Lai bên người những cái kia Phật, nguyên một đám ghét bỏ rời xa hắn, hắn một mặt khẩn trương thêm xấu hổ nói đến đây, Bối Bối cố ý dừng một chút, nhìn lấy ánh mắt của các nàng, lúc này mới hạ giọng, mại thanh mại khi nói, Như Lai Phật tổ nói. Ca mấy cái, dừng bước, nghe ta giải thích. Lăng Vân lại nhịn không được cười to, bối bối sau cùng bắt chước thanh âm quá khôi hài. Cười lớn tiếng như vậy các ngươi đều trò chuyện cái gì đâu, An Tình đi tới hiếu kỳ hỏi. Nàng và Vương Phi mấy cái cùng một chỗ, thần thần bí bí bộ dáng. Mama, Thiến Thiến vừa mới nhìn đến thật lớn con hỏa điểu tiểu gia hỏa hưng phấn mà, lôi kéo An Tình, còn muốn ôm một cái. Hỏa điểu Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không phải nói cho nàng đó là thần thú hỏa phượng hoàng A bối bối trả lời, An A Di, ngươi bỏ lỡ bối bối kể chuyện xưa rồi. Lập tức lại hiếu kỳ tiểu gia hỏa trong miệng hỏa điểu, nói bổ sung, cái gì hỏa điểu tiểu gia hỏa đắc ý cười một tiếng, đối với mọi người nói, dài đến cùng tiểu ấy lìn không sai biệt lắm, lông vũ có lửa. Vương Phi lập tức liền biết, mở miệng nói ra, đó là hỏa phượng hoàng đi. Tiểu gia hỏa, ừm a, ân đây này. Hiện tại thế nào biến hai cái tiên hạc An Tình ba ba ba nàng. Tiểu gia hỏa bị thân ngứa một chút, á ha cười một tiếng, bị ba ba đánh chết rồi. Lăng Vân, hắn không phải giải thích qua chạy như bay đến sao, thật sự là im lặng quả nhiên bối bối cùng tiểu ấy lìn còn có cơ vô tuyết ú hoán chừng lấy Lăng Vân. Lăng Vân sờ mũi một cái, đánh gây ý nghĩ của các nàng, mở miệng nói ra, thời điểm không còn sớm, mệt mỏi, các ngươi nhanh đi tắm rửa đi, An Tình còn có thật nhiều cố sự muốn rằng đây. Lời nói này, An Tình khỏe mặt giật một cái đâu, chuyện xưa của nàng đều nhanh nói mò xong, tối hôm qua nói cái gì cũng quên. Bốn cái tiểu gia hỏa nhất thời tinh thần, ào ào yêu cầu tắm rửa. Cơ vô tuyết ưa thích tắm rửa chơi ngâm một chút, hôm nay mua một đài thổi bong bóng, vừa vặn dùng tới, chơi rất vui vẻ. Lăng Vân sự tình liền có thêm ngốc nghếch lại tìm hắn, nói là đấu giá lầu vấn đề, yêu cầu Lăng Vân làm một cái thành, chuyên môn nên đón trước tới đấu giá. Lại làm một cái truyền tống môn, trực tiếp theo thần giới chi môn ngoại truyền đưa đến trong thành, không phải vậy bọn họ làm sao tiến thần giới.